Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 nữ đặc công muội muội, trí nhiều gần yêu, tuệ kịch tất thương, này từ ở Lạc Khanh trên người bị thuyết minh. Lạc Khanh thông minh, cường đại, có thể nói hắn là trên thế giới này đứng đầu nhân vật. Nhưng hắn vừa mới quá 30 tuổi, thân thể cơ năng đã bắt đầu thoái hóa, hiện giờ hắn thoạt nhìn liền giống như 80 tuổi lão nhân giống nhau. Đầy đầu đầu bạc, thân thể càng là như vỏ cây giống nhau khô ở một chỗ. Cho dù là dùng tiên tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn, Lạc Khanh cũng sống không quá mặt trời lặn, quản gia nói Lạc gia nam nhân không có một cái sống quá 40 tuổi. Lạc tiên sinh thọ mệnh ngắn nhất, chính yếu chính là hắn hiện tại liền con cái đều không có. Lạc thị tại đây một thế hệ muốn biến mất, Minh Ca ngồi yên ở trước giường nhìn người nam nhân. Này, nàng từng cảm thấy hắn bá đạo lại quá mức nguy hiểm. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn là thích nàng thích đến hận không thể đem toàn bộ thế giới lấy tới hiến cho nàng, nhưng người nam nhân này thật sự quá cường đại, các phương diện đều có thể dễ dàng nghiền áp nàng, làm nàng thật sự sợ hãi. Nàng cũng không từng chính diện đáp lại qua hàn ái, nàng mỗi khi đều theo bản năng muốn thoát đi hắn. Lần này thấy hắn phía trước, nàng lấy sự nghiệp vì từ đã một tháng không có thấy hắn. Nhưng không nghĩ tới bất quá một tháng, hắn đã tóc trắng xóa hình cùng lão ông. Như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Phu nhân, người di động vẫn luôn thất liên. Đúng rồi, nàng vì tránh né người nam nhân này, đem thông tin công cụ tất cả đều che chắn không cần. Nhưng nàng như cũ vô pháp tiếp thu. Các ngươi có rất nhiều phương thức tìm được ta. Vì cái gì không còn sớm điểm tìm ta? Phu nhân, Lạc tiên sinh không nghĩ làm ngươi nhìn đến như vậy hắn. Quản gia đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho Minh Ca, ngài nếu là không trở lại, cũng nhìn không tới Lạc tiên sinh, Lạc Khanh tưởng lấy cùng nàng ly hôn lý do vĩnh viễn không thấy. Nàng, hắn thậm chí đều không tính toán đem chính mình sinh bệnh mà chết sự tình nói cho Minh Ca. Chỉ nghĩ làm Minh Ca cho rằng hắn không cần nàng. Là quản gia tự chủ trương liên hệ đến Minh Ca, A Lạc. A Lạc, Minh Ca nắm hắn khô cạn tay nước mắt rơi như mưa. Rất nhiều thời điểm chỉ có mất đi mới biết được quý trọng. Giờ khắc này nàng mới hoàn toàn tỉnh mộ nàng bỏ lỡ chính là cái gì, nàng hô vài tiếng. Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, đem Lạc Khanh thân thể thật cẩn thận đỡ ngồi dậy. Mặt đối mặt nàng đôi tay chống đỡ bờ vai của hắn. Ý đồ dùng chính mình chân khí tưới hắn. Phu nhân, tiên sinh đã không khí, ngài đừng lại lăn lộn hắn. Máy tính biểu hiện nơi đó tất cả đều biến thành từng điều thẳng tắp. Cảnh báo thanh âm đã vang lên. Quản gia lão lệ tung hoành. Hắn khi còn nhỏ nhìn Lạc bà ngoại tiên sinh qua đời. Lớn lên tiễn đi Lạc lão tiên sinh. Hiện giờ lại tiễn đi Lạc tiên sinh, về sau trên đời này không còn có người có thể làm hắn kêu Lạc tiên sinh, Minh Ca không có đáp lại. Quản gia, Lạc Khanh thân thể cũng không có kháng cự nàng tinh thần lực cùng chân khí. Thả thân thể hắn liền như một cái động không đáy giống nhau. Nàng chân khí điên cuồng rót vào thân thể hắn, ngay từ đầu là nàng chủ động ở đẩy đưa. Đến sau lại Lạc Khanh thân thể thế nhưng có thể tự động hấp thu nàng trong thân thể chân khí, mà Lạc Khanh thân thể cũng ở chậm rãi khôi phục, hắn sợi tóc từ toàn bạch biến thành hoa dâm. Lại từ hoa dâm biến thành màu đen, hắn trên mặt cũng như là bị nước mưa tưới có collagen, có thịt cảm, làn da cũng có ánh sáng, Lạc tiên sinh. Quản gia vẻ mặt vô pháp tin tưởng kinh hô. Kinh hỉ lại cảm kích nhìn phía phu nhân, nhưng nhìn đến lại là tóc một chút ở biến bạch, trên mặt một chút ở héo rút ở già nua Minh Ca, bất quá là chớp mắt. Minh Ca liền dường như từ một cái thiếu nữ 16 biến thành hơn 40 tuổi phụ nhân. Hơn nữa nàng còn đang không ngừng biến lão. Nàng tóc ở bay nhanh biến bạch. Nàng nếp nhăn từ khóe mắt xuất hiện một chút lan tràn ở khắp nơi. Minh Ca. Mỗi một khắc Lạc Khanh nhắm chặt hai mắt mở. Hắn nhìn trước mặt nữ nhân. Trong mắt kinh hỉ như điên. Minh Ca. Minh Ca cũng trợn mắt. Xem nhẹ bởi vì chân khí bị rút ra khi cả người đau đớn cảm giác. Nàng mi mắt cong cong, nỗ lực nhếch miệng chiều hắn cười sán lạn. A Lạc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hưởng thụ ngươi, sủng ái ngươi hết thảy, nhưng ta lại không có cho ngươi tương đồng đáp lại, thực xin lỗi. Bởi vì ta chính mình tự cho là đúng làm ngươi một người cô độc ở chỗ này nằm một tháng, thực xin lỗi. Cho ta một cái đền bù cơ hội, Lạc Khanh hơi hơi nhấp môi. Hắn tay nâng lên chạm được Minh Ca kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở già đi dung. Nhẹ giọng nói, Minh Ca, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta mất đi ký ức, mới không có nhận ra ngươi. Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca hàm răng cắn chặt làm chính mình sẽ không bởi vì này đau đớn kêu ra tiếng. Nàng như cũ đối Lạc Khanh cười. Ngây ngốc cười ở nàng che kín nếp nhăn trên mặt thoạt nhìn là như vậy khủng bố. Lạc Khanh tựa hồ rốt cuộc phát giác không thích hợp. Hắn kêu to, dừng lại, dừng lại. Hắn đi đẩy Minh Ca đôi tay, lại như thế nào cũng đẩy không khai. Hắn vội đi khống chế thân thể của mình, tưởng đem chân khí còn cấp Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca, đừng như vậy đối ta. Ta thật vất vả mới chờ đến ngươi. Đừng như vậy đối ta. Dừng lại, dừng lại. Minh Ca cũng tưởng dừng lại. Chính là đã vô pháp rút ra Lạc Khanh thân thể. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực cũng ở bị Lạc Khanh hấp thu. Nàng giống như là bị người ở sống sờ sờ gặm giống nhau. Đau tột đỉnh, nhưng giờ khắc này nàng lại rất cao hứng. Thật cao hứng, môi động. Nàng ý đồ bảo trì chính mình mỉm cười. Ta yêu ngươi. Nàng từng chữ nói. Nguyện quân mạnh khỏe. Tiếp theo nháy mắt. Thân thể của nàng biến thành một khối thây khô. Nàng còn ở mỉm cười. Nàng môi dương. Nói xong lời nói còn không có tới kịp khép lại. Nhưng nàng không bao giờ sẽ động. Hắn tay lại lần nữa chạm được nàng mặt có chút vô pháp tiếp thu lẩm bẩm. Minh Ca. Cửa sổ chỗ thổi tới một trận gió. Trước mắt người làm Minh Ca đảo mắt thành hạt bụi bị thổi tan ở trong phòng. Hắn tay ở giữa không. Trung cứng đờ. Rất lâu sau đó. Đột nhiên giống như là thượng dây cót món đồ chơi giống to. Minh Ca. Minh Ca. Minh Ca. Là ta a, mau trở lại. Là ta. Là ta. Đập đi tiếp những cái đó phiêu tán ở không trung bụi đất. Trên mặt rơi lệ đầy mặt, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể còn như vậy đối ta. Này biến cố bất quá là nháy mắt, quản gia xoa xoa mắt phát giác Minh Ca thật sự biến mất không thấy. Trong phòng tất cả đều là gai mũi bụi mùi vị, hắn đánh bị kích thích đánh hai cái hắt xì mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Không kịp suy tư cái gì, vội đi đỡ lăn xuống trên mặt đất Lạc Khanh, tiên sinh. Tiên sinh, cút ngay, Lạc Khanh đẩy ra quản gia. Hắn như một đầu mất đi lý trí sư tử lớn tiếng rít gào. Liên tục đánh nghiêng một bên ghế dựa cái bàn, nắm chặt nắm tay đột nhiên đứng lên, hướng tới ngoài cửa sổ không trung hô to. Ngươi dựa vào cái gì hủy diệt ta ký ức? Dựa vào cái gì đoạt đi ta nữ nhân? Nàng ái chính là ta. Là ta. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ diệt ngươi. Ngươi chờ xem. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Bổn tinh không vạn lý không trung đột nhiên u ám trải rộng. Sấm sét ầm ầm. Moa moa đại gia. Các ngươi có mộc có đoán đúng vậy diệt ha ha ha. Tiếp theo càng vào buổi chiều. Khúc mục danh. Mèo đen bạch hổ, hết chương.